Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 39, góc truyện audio.com. Tạ Kỳ gần như không hề nghi ngờ gì mà tin tưởng Đại Hoàng. Đại Hoa và Tiểu Bạch có năng lực thần kỳ đặc biệt. Sau khi Tư Không Dịch nói ngày mai giúp hắn bắt tặc, Tạ Kỳ hơi suy nghĩ, sau đó nói ra hai người mà hắn nghi ngờ và một nơi cần giám sát. Tư Không Dịch nghe vậy gật gật đầu. Cậu yên tâm đi, ngày mai tôi bảo Đại Hoàng đi theo hai người kia, còn Tiểu Bạch thì giám sát chỗ kia. Dù có ai lén lút làm động tác nhỏ, chúng ta đều có thể thấy được hắn. Tạ Kỳ tươi cười với cậu. Hai, anh em tốt, chờ giải quyết xong chuyện này, tôi mời cậu đi chơi lướt sóng. Tôi biết một chỗ lướt sóng rất sảng khoái. Tư Không Dịch cũng cười theo. Tôi còn chưa chơi lướt sóng lần nào. Cậu nói phải giữ lời. Tôi nhất định phải đi. Tâm trạng Tạ Kỳ rất tốt gật đầu. Hắn thích bạn bè thẳng thắn không giả vờ như vậy. Tháng sau tôi có concert. Cậu có rảnh đến xem nha. Tôi đưa cậu vé hạng nhất. Tư Không Dịch nghĩ nghĩ. Hay tôi mua đi bán lại vé của cậu với giá cao nhỉ? Hiện tại tôi phải nuôi thú cưng. Mỗi ngày tốn rất nhiều tiền. Tôi cũng chưa kiếm được nhiều tiền mà. Tạ Kỳ cười lớn. Sau đó hắn lén lút nói với cậu, mấy năm đầu hắn cũng từng làm chuyện mua đi bán lại này. Tôi phát hiện tính cách của chúng ta rất hợp nhau, tôi quyết định làm anh em tốt với cậu, thế nhưng tối nay vẫn nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai kính nhờ cậu giúp tôi bắt người. Tư Không Dịch cũng rất vui vẻ gật đầu, cậu cũng hiểu ngoài trừ quần áo đầu tóc của Tạ Kỳ hơi kỳ lạ. Những phương diện khác vẫn không tồi, được rồi. Vậy ngày mai cậu nhớ gọi tôi. Tạ Kỳ luyến tiếc không nỡ giao Đại Hoa cho Tư Không Dịch. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không quên chuyện quan trọng như vậy đâu. Trở lại phòng, Tư Không Dịch lại xem kịch bản bộ phim tháng sau sẽ quay. Xem xong kịch bản Dòng Binh Chi Vương, cậu mới cảm nhận rõ ràng được lần này Lục Phong đã cho cậu cơ hội lớn cỡ nào. Tuy cơ hội này là từ ảnh đến và Yến Đại Tổng Tài giúp cậu giành lấy. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn nên ghi nhớ lòng tốt của Lục Phong. 2. Sau này tôi giúp anh điều tra miễn phí tên Nhạn Minh. Coi như quà cảm ơn. À, ngày mai phải đi giúp Tạ Kỳ bắt tặc, đi chợ cây cá cảnh trực, mang kịch bản theo vậy. Cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Lúc Tư Không Dịch nằm trên giường ngẫm nghĩ ngày mai phải làm những việc gì. Tiểu Bạch trong phòng lén lút lướt di động bỗng nhiên kêu lên chít chít. À, tiểu chủ nhân, anh mau đến đây, tên tóc vàng lên đầu đề, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, giống như bỗng nhiên có rất nhiều người nói xấu tên tóc vàng. Tư Không Dịch nghe thế lập tức ngồi dậy, vươn tay lấy di động trên đầu giường, trực tiếp thấy được hot search viết hoa in đậm trên màn hình Weibo. Tạ Kỳ bội tình bạc nghĩa bị ma nữ quấn thân, bát quái này là một Weibo tên là Hỏa Nhãn Kim Tinh Cầu V phát ra, nội dung như sau, Hỏa Nhãn Kim Tinh Cầu V, tin tức độc nhất vô nhị, Thái Hoa Tiểu Vương Tử Tạ Kỳ gần đây đại tỏa sáng trong thuần túy ca sĩ xuất hiện chuyện kỳ quái. Mọi người đều biết gần đây Tạ Kỳ chuẩn bị phát hành album Linh Hồn Thâm Sử do anh ta tự sáng tác lời và nhạc. Lúc quay MV cho bài hát chủ đề Linh Hồn Thâm Sử, trường quay liên tục phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ngày đầu tiên trường quay vô cớ mất điện, ngày hôm sau tất cả mọi người trong trường quay đều nghe thấy tiếng ma nữ khóc than. Đến ngày hôm qua, sự tình ngày càng ác liệt, máy móc thiết bị bỗng nhiên bị hỏng, nhân viên dựng phim còn phát hiện có bóng ma xuất hiện phía sau Tạ Kỳ trong MV. Những người biết rõ tình hình tiết lộ, sau khi Tạ Kỳ xem MV, vẻ mặt thay đổi, dứt khoát bỏ MV này. Muốn quay lại lần nữa vào ngày mai, đồng thời hình như còn thì thầm một cái tên Mai Du. Căn cứ theo điều tra của cậu Tử, trước kia Tạ Kỳ có một người bạn gái tên là Mai Du vì vậy. Mọi người tự tưởng tượng đi, muốn biết hồi sau thế nào, chờ bản tin ngày mai của cậu Tử đi, tôi một đi không trở lại. Mấy ngày này đội trưởng không update Weibo, không vui, tiểu đội bát quái, đội trưởng câu thức ăn. Tuy ra vị Weibo của người khác nhìn cũng rất châu bò. Nhưng là không có chứng cứ gì. tôi không muốn phát biểu ý kiến. Đàn ông đều không phải là thứ tốt. Lầu trên có bị mù hay không? Cái gì gọi là không có chứng cứ? Kim tinh cầu đại đại đã nói rõ như vậy còn không hiểu. Làm sao mà chụp rõ được mấy chuyện kỳ quái? Cậu cho là dễ như chụp lén cảnh giường chiếu hay xuất quỹ sao? Có bản lĩnh cậu, tiểu đội bát quái đưa bằng chứng ra. Không có bản lĩnh thì câm miệng đi. Cậu có phải là fan não tàn của Tà Kỳ không? Nhạn Minh đại đại moa moa moa. Đúng vậy, đây chính là cô gái bị Tà Kỳ bội tình bạc nghĩa sau đó tự sát trở về báo thù phải không? Vô cớ cắt điện, tiếng khóc của ma nữ đã là bằng chứng tốt nhất rồi. Chậc chậc chậc, còn tưởng Tà Kỳ là một ca sĩ đơn thuần, thì ra là một tên ra vẻ đạo mạo, y hệt Chu Tiếu Vũ. Chậc chậc, ít ra Chu Tiếu Vũ còn chưa làm chết người ta. Tà Kỳ không giống, đây là bản hiện thực. Thành quỷ đều không buông tha anh. Tôi bắt đầu nghi ngờ bài hát của Tà Kỳ có phải do chính hắn viết không? Nhạn Minh của chúng ta mới là cực cực tốt, từ trong ra ngoài đều là một ca sĩ đơn thuần nỗ lực cố gắng. Cảm ơn anh thần kỳ. Lầu trên cút đi, miệng chó không phun được ngà voi. Mày có chứng cứ chứng minh Thái Hoa tiểu vương tử của chúng tao bội tình bạc nghĩa không? Chỉ dựa vào lời nói của một tên paparazzi, ai quay MV mà không xảy ra chuyện? Mày chưa từng thấy năm đó Tà Kỳ của chúng tao quay MV bị ngất xỉu? Giống y hệt bị ma nhập đúng không? Ai biết sơ về Tà Kỳ cũng biết anh ấy có âm khí nặng. Chuyện này cũng đã công khai. Hỏa nhãn kim tinh cầu V lấy chuyện này ra xào xáo. Muốn lên hot search đến điên rồi. Còn nữa, nếu Nhạn Minh là ca sĩ đơn thuần chăm chỉ cố gắng, thì Tà Kỳ của chúng tao chính là người được thánh quang chiếu sáng. Ha ha, vĩnh viễn yêu Nhạn Minh, lầu trên đồ bại não. Mày có ý gì, bản thân Tà Kỳ không sạch sẽ còn muốn hất nước bẩn lên Nhạn Minh của chúng tao. Tà Kỳ là một tên côn đồ. Hắn căn bản không có tư cách so sánh với hoàng tử tình ca Nhạn Minh của chúng tao. A kỳ, ha ha, nếu Tà Kỳ là côn đồ thì Nhạn Minh chính là trà xanh biểu. Tôi một đi không trở lại. Một đám ngu, chờ đội trưởng của tôi đi tìm bằng chứng. Em, nhân, tư không dịch xem 20 phút, ngoài trừ ngẫu nhiên có fan của cậu nhảy ra nói cần bằng chứng. Còn lại toàn là fan của Tà Kỳ và Nhạn Minh mắng chửi điên cuồng. Mấy fan này dùng từ ngữ phong phú, câu văn sắc bén, quả thật làm cậu thay đổi tam quan. Ngược lại, hỏa nhãn kim tinh cầu V phát Weibo lại bị mọi người làm lơ. Thế nhưng dù vậy Tà Kỳ cũng đã lên hot search vì tin tức tiêu cực. Đầu óc thông minh mẫn cảm nên tư không dịch hiểu rõ. Nếu trong thời gian ngắn không tìm được bằng chứng chính xác phản bác hỏa nhãn kim tinh cầu V, thì mặc dù sau này Tà Kỳ chứng minh được bản thân trong sạch, chuyện này không chỉ thành một vết nhơ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp ca sĩ sau này của hắn. Giới giải trí chính là như vậy, khi mọi người đều tin có chuyện mờ ám, thì dù chỉ là gió thổi cỏ lay, cũng sẽ khiến mọi người theo bản năng cho rằng mãnh thú gian ác sắp đến. Mà không phải là gió xuân ấm áp, tuy vài ngày nay tư không dịch đã gặp không ít chuyện dơ bẩn trong giới giải trí. Nhưng đối với một ít nghệ nhân nghiêm túc cố gắng dựa vào bản thân vươn lên. Đây là một hoàn cảnh quá mức khắc nghiệt, tư không dịch nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của Yến Khôn, giới giải trí là nơi bất công nhất. Chợt, nếu không công bằng, vậy tôi làm cho nó công bằng. Tư không dịch quyết định, ngày mai dù thế nào cũng phải chụp được bằng chứng. Sau đó hung hăng đáp trả tên hỏa nhãn kim tinh cầu. Sáng hôm sau, tư không dịch phát hiện chuyện tình nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều. Tà Kỳ không gọi cậu đến trường quay, cậu liền chủ động đi tìm. Sau đó phát hiện Tà Kỳ đang ngồi trong phòng cùng vài người. Ngay cả đại diện Khổng của cậu cũng có mặt, Khổng Triệu nhìn thấy tư không dịch lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao cậu đến đây? Tư không dịch nhún vai ngồi xuống cạnh Tà Kỳ. Thấy vẻ mặt hắn không tốt bèn đặt đại hoa lên đùi cho Tà Kỳ ôm. Đây cũng là câu hỏi của em, anh Khổng là người đại diện của em mà. Cả người Tà Kỳ vốn cứng ngắc, nhưng khi chạm vào một lông mềm mại của đại hoa, hắn liền thả lỏng cơ thể, khẽ gật đầu với Tư Không Dịch, sau đó cười khổ nói, có lẽ tôi không thể để cậu giúp rồi. Tư Không Dịch cau mày, như vậy không tốt lắm đâu. Tại sao không tốt, cậu có biết hiện tại trên Internet toàn là bình luận suy đoán về A Kỳ? Cậu có biết hiện tại có bao nhiêu người đang hắc A Kỳ không? Lúc này làm sao có thể quay được tác phẩm tốt? Tư Không Dịch vừa nói xong, người đại diện của Tạ Kỳ đã cau mày phản bác. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Không ngoài dự kiến, ánh mắt người này nhìn cậu đầy trách cứ. Tư Không Dịch thấy ánh mắt này lập tức nóng nảy. Nhưng cậu cũng không đập bàn đứng dậy hết về phía người này. Cũng không bảo đại hoàng đi cắn dây dây người ta. Chỉ chấn định nhìn ông ta nói. Bởi vì hiện tại có rất nhiều người hắc A Kỳ. Nên cậu ấy càng phải làm việc như bình thường. Nếu không, đây không phải là chột dạ sao? Cư dân mạng không lý trí cỡ nào. Kích động cỡ nào, ngài phải biết rõ chứ. Chỉ cần đề tài Tạ Kỳ chột dạ vừa xuất hiện, thì dù sau này Tạ Kỳ có giải thích như thế nào, mọi người cũng đã có ấn tượng không tốt về cậu ấy. Ngài định để sau này A Kỳ làm thế nào đây? Người đại diện nghiêm túc kia nghe vậy, lông mày dựng thẳng, hơn nửa ngày mới hừ lạnh một câu. Cậu thì biết cái gì? Tôi suy nghĩ cho tương lai của A Kỳ mới để nó tránh đi. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ chứng minh có người cố ý hắc A Kỳ. Nếu ngay lúc trạng thái A Kỳ không tốt quay MV, phương diện tốt nhất của A Kỳ là ca hát cũng có tì vết. Bị gã kia thừa dịp công bố ra, đó mới chính là chuyện mất nhiều hơn được. Cho dù chuyện này làm A Kỳ chịu thiệt, nhưng chỉ cần sau này nó phát hành được bài hát chất lượng tốt, nó sẽ không bị xuống đài. Tôi thừa nhận ngài nói rất đúng có lý, nhưng ngài không nghĩ cho tâm trạng Tạ Kỳ chút nào sao? Dưới tình huống bị người hãm hại, làm sao có thể phát hành tác phẩm tốt? Tư Không Dịch vẫn như cũ nhìn thẳng người đại diện nghiêm túc kia. Phát biểu ý kiến của cậu, hai tầm mắt chạm vào nhau xẹt lửa xèo xèo, giây tiếp theo có thể sẽ nhào vào đánh nhau. Cuối cùng dưới ánh mắt khẩn cầu của Tạ Kỳ, đại diện Khổng bắt đầu ba phải. Được rồi, nhìn dáng vẻ sắp đánh nhau của hai người kia, ai không biết còn tưởng hai người có thâm thù đại hận gì. Qua lời nói của hai người, tôi có thể nhận ra hai người đều muốn tốt cho Tạ Kỳ. Hơn nữa ai cũng có lý, dù sao chuyện này liên quan đến sự nghiệp sau này của A Kỳ. Nên Yến Phó Tổng mới bảo tôi đến đây xem sao. Hiện tại cách giải quyết của hai người nói đều có lý. Như vậy không bằng để A Kỳ tự quyết định, dù thế nào cũng là lựa chọn của A Kỳ. Như vậy kết quả cuối cùng ra sao? Cậu ấy cũng tiếp thu được. Hai người thấy thế nào? Tư Không Dịch nhìn đại diện Khổng đột nhiên khẩu Phật tâm xà. Dường như rất có khí thế. Cảm thấy đối với cậu, người này hình như có phần mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng lời của người đại diện vẫn nên nghe, vì vậy Tư Không Dịch gật đầu nhìn Tạ Kỳ. Cũng được, cậu tự chọn con đường của cậu, sau này sẽ không hối hận. Mà người đại diện nghiêm túc kia nghe câu nói của Khổng Triệu cũng thả lòng. Đúng, A Kỳ, tuy anh đề nghị cậu nên tránh đi, nhưng thằng nhóc này nói cũng có lý. Vậy tự cậu chọn đi, dù cậu chọn thế nào anh cũng sẽ giúp cậu PR tốt. Đầu tiên Tạ Kỳ cảm động nhìn thoáng qua người đại diện nghiêm túc. Sau đó quay đầu nói với Tư Không Dịch, cậu có chắc chắn bọn nhóc đại hoa có thể hành động không? Tư Không Dịch gật đầu, chỉ cần hôm nay có người động tay động chân, chúng nó nhất định phát hiện, mà còn tìm ra người kia. Tạ Kỳ nghe vậy cắn răng, vậy hôm nay chúng ta quay phim như thường lệ, tôi nhất định phải chứng minh sự trong sạch của bản thân. Sau đó hung hăng đánh mặt cái tên cậu tử ăn nói lung tung kia. Tôi tuyệt đối không nhận thua. Tư Không Dịch nở nụ cười. Còn Diêm Túc thì đen mặt. Quay đầu nhìn Khổng Triệu. Ý đồ dùng ánh mắt giết chết cái tên quấy rối nghệ nhân của hắn. Khổng Triệu cười tủm tỉm nhìn lại. Nhưng trong lòng điên cuồng hò hét. Mẹ nó có thể oán ông đây sao? Ông đây cũng rất bất đắc dĩ biết không? Càng bất đắc dĩ hơn chính là ông còn phải cấp báo tỉ mỉ cho đại boss. Vừa nghĩ đến những phản ứng có thể xảy ra của đại boss, ông đây liền hận không thể nhốt thằng nhóc tư không dịch này vào phòng tối luôn cho rồi. Thế nhưng mặc kệ hai người đại diện Khổng Triệu và Diêm Túc ở trong lòng phun tào và phê bình nghệ nhân nhà mình lăn lộn quấy rối thế nào, bọn họ vẫn chịu đựng đi theo hai người đến studio trên tầng 10 trong công ty. Đây là lần đầu tiên tư không dịch đến studio quay MV. Sau khi tiến vào cậu mới phát hiện, không gian nơi này tương đối lớn, phòng trường cao bằng 2 tầng lầu, trên không cũng có không ít giá treo đồ đạc, xung quanh còn có rất nhiều dụng cụ cần thiết cho việc quay phim. Các loại phông màn bối cảnh cũng đầy đủ, không gian rộng lớn cũng là một nguyên nhân làm Tạ Kỳ khó tìm được người động tay động chân. Nhiều người nhiều tay, ánh đèn ở trường quay MV Linh Hồn Thâm Sử mờ mờ. Dưới tình huống như vậy, có người muốn làm gì đó cũng rất dễ dàng ra tay. Tư Không Dịch nhìn vài nhân viên và nghệ nhân đang vây quanh hỏi han động viên Tạ Kỳ. Mặt không thay đổi nghĩ, lát nữa cậu có thể công bố giải diễn viên xuất sắc nhất cho một người trong đây rồi. Ha ha, ok, camera chuẩn bị, âm nhạc chuẩn bị, Tạ Kỳ, cậu ổn không? Chúng ta quay cảnh một trước. Linh hồn du đãng trong màn đêm. Bắt đầu, rất nhanh, đạo diễn MV ra lệnh một tiếng. Bắt đầu khẩn trương quay theo thứ tự. Tư Không Dịch, Khổng Triệu và Diêm Túc ngồi trên ghế cạnh đạo diễn nhìn Tạ Kỳ quay phim. Lúc này Tạ Kỳ đứng ở vị trí của hắn nhìn Tư Không Dịch. Cậu nhìn lại, làm một dấu ok, hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu hát. Tất cả mọi người đều không biết. Lúc này Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch đã đeo camera siêu nhỏ ngồi canh ở những chỗ khác nhau. Mà Tiểu Văn thì bay trên không, quan sát tất cả mấy nhân viên khả nghi. Từng giây từng phút trôi qua, buổi quay phim sáng nay dường như rất thuận lợi. Ngay lúc mọi người cho rằng chuyện ma quái mấy ngày trước chỉ là trùng hợp thôi, bỗng khắp trường quay vang lên tiếng phụ nữ khóc rất thê lương. Rồi sau đó ánh đèn trong sảnh bắt đầu chớp tắt, mọi người hoảng hồn nghi thần nghi quỷ. Bỗng nhiên một tiếng mèo kêu chó sủa truyền, sau đó là tiếng người gào thét, cút ngay, không được cắn tao. Tư Không Dịch nhảy dựng khỏi ghế, đi bắt người, cái tên giả thần giả quỷ. Mọi người lập tức như tỉnh cơn mê, sau đó nghiến răng nghiến lợi xắn tay áo đi bắt người. Lúc mọi người ba chân bốn cẳng bắt người dựng phim và một nghệ nhân khác giả thần giả quỷ trở về. Diêm Túc, Khổng Triệu và Tư Không Dịch đều thấy máy chiếu mini trong tay người dựng phim. Mà trên mặt hai tên này là vết móng cào rất rõ ràng còn nữa. Không hiểu sao bọn chúng đang cười như điên. Tư Không Dịch nheo mắt, ngay sau đó gương mặt cậu trở nên trắng bệch. Lúc Yến Tổng cực kỳ bận rộn không rút ra được chút thời gian xử lý chuyện ồn ào của nghệ nhân đẩy cửa bước vào studio liền nhìn thấy. Đội trưởng đội bát quái cao gầy đẹp trai, dứt khoát cầm một cái ghế xếp bên cạnh lên, chạy như điên đến gần, một cú đá bay một nghệ nhân đang ngơ ngác ra ngoài. Sau đó giơ cái ghế lên không trung, loảng xoảng, ghế xếp cực kỳ chính xác đập vào đèn thủy tinh từ trên cao rơi xuống. Cái đèn văng vào tường vỡ tan tành, Tạ Kỳ bị đá ngồi dưới đất, o o, tất cả mọi người, trợn mắt há hốc mồm, JPG, Yến Đại Tổng tài, ha ha, ông đây không ngạc nhiên chút nào, mấy người quá non, cách trương.